Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 19, sơ tâm người nào đã đổi, một người trấn nhất tông, trong đình, một đám vạn kiếm tông phòng thủ đệ tử vội vàng vây quanh, đám súng nhau tới làm tiêu tiên tử bên cạnh người, trong đó người xem xét bộ dáng này, cả kinh nói, đây là bị cắn trả rồi. Những người còn lại nhìn về phía Hạ Cực, nhiều chút vẻ sợ hãi. Cầm đầu đệ tử nói, ngươi muốn một người chiến ta vạn kiếm tông sao? Ngươi vẫn là tới đại biểu Tề quốc thần phục sao? Hạ Cực ôn hòa nói, có thể các ngươi nói, ta Tề quốc hoàng thất không cần thiết tồn tại, vậy còn có thể thần phục sao? Cái kia đệ tử ngẩn người, hắn cũng không ngốc. Đầu óc nhất chuyển nhân tiện nói, đây là tông chủ tôn nữ, ngươi mặc dù đã thương nàng, nhưng cũng có thể cứu nàng, cứu được nàng có lẽ liền có thể tiến thêm một bước. Đi hướng tông môn, đến lúc đó, vô luận tông chủ có chấp nhận hay không, ngươi đều có thể ở trước mặt đi nói chuyện. Phong tuyết mới nổi lên, có lý, Hạ Cực nói xong hai chữ. Chính là hướng phía trước bước ra một bước, như chớp nhấp nháy xuyên qua mấy chục trượng khoảng cách, một tay tóm lấy đang ở điên cuồng co giật bạch y tiên tử. Tiện tay mấy đạo trị liệu tính chất pháp tướng, đầu ngón tay ngoác ra một cái, tái xuất sinh phù, pháp tướng cùng phù lục trong nháy mắt chui vào bạch y tiên tử trong cơ thể. Nhưng mà, người sau lại chưa từng khôi phục, vẫn còn đang co quắp. Chung quanh đệ tử cũng đang nhìn hắn. Hạ Cực sửng sốt một chút. Này bị 13 cảnh cắn trả về sau, cũng là bị 13 cảnh thương, mà chính mình trị liệu lực lượng xa xa không sánh bằng lực phá hoại, trong lúc nhất thời lại không cách nào để cho nàng khôi phục. Hắn mang theo bạch y tiên tử lại hướng phía trước bước ra một bước, cách xa mọi người đi tới tuyệt đỉnh chỗ cao nhất một cái đỉnh nhỏ bên trong. Mà tại trong quá trình này, hắn nhất tinh bạch hoàng chi hỏa lại đổ vào trong cơ thể nàng. Lần này, bạch y tiên tử yên tĩnh trở lại, nhưng lại chưa từng tỉnh táo. Hạ Cực hiểu rõ, nàng bởi vì nghiệp lực mà thụ thương, này thương truyền lại đến thể xác, mà tạo thành thần kinh hỗn loạn. Chính mình bạch hoàng chi hỏa có thể trị thân thể, lại không cách nào theo dễ bên trên chữa trị nghiệp lực thương. Bởi vì này trị liệu lực lượng cùng phá hư lực lượng căn bản không phải một cái vĩ độ. Nghiệp lực thật là một loại lực lượng thần bí, mặc dù xem không ít, thậm chí miểu sát không ít 13 cảnh, nhưng Hạ Cực vẫn là không nhịn được cảm khái. Mà lúc này, những cái kia phòng thủ đệ tử xem như thấy rõ, này đại tề thập thất hoàng tử trị không hết làm tiêu tiên tử. Chính là có hai người vội vàng ngự kiếm hướng ngũ thải nghê hồng trong mây tuyệt đỉnh tông môn đi. Hạ Cực cũng không ngăn trở bọn hắn, nhường làm tiêu tiên tử nằm thẳng tại trong đình tránh tuyết. Mình ngồi ở trong tuyết, ngắm nhìn sinh diệt không ngừng, thủy triều lên xuống vân hải. Vạn vật hữu hình mà không tượng, tượng người, trừu tượng, nhưng này hình rồi lại là tươi đẹp như vậy, giang sơn lại là như thế nhiều kiều. Đang nghĩ ngợi thời điểm, cái kia hai tên phòng thủ đệ tử đang ở ngự kiếm trở về. Bọn hắn tại dẫn đường, đằng sau đi theo thì là một cái lão giả tóc trắng. Lão giả chân đạp 14 kiếm luân, thoáng qua chính là đứng lơ lửng trên không. Quan sát Hạ Cực, hắn lông mày quét qua, thấy trong lương đình làm tiêu tiên tử, liền cũng mặc kệ Hạ Cực, trực tiếp bay qua, thoáng điều tra, chính là giật nảy cả mình. Cắn trả, nghiệp lực cắn trả so nghiệp lực thụ thương nghiêm trọng, đánh so sánh, cắn trả giống như hệ thống miễn dịch hỏng mất, mà thụ thương giống như cảm mạo nóng sốt. Hạ Cực đứng dậy, đạp mạnh bước liền đi tới nói, ta đã chữa, chỉ có thể lắng lại thân thể nàng nhận ảnh hưởng, lại bình phục không được nghiệp lực cấp độ. Lão giả tóc trắng lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi là ai? Hạ Cực nói, Đại Tề thập thất hoàng tử, mang theo Ngọc Tỷ tới đây thần phục với Vạn Kiếm Tông. Nói xong, hắn lấy ra Ngọc Tỷ, đẩy ra vải tơ, lão giả tóc trắng nhìn lướt qua Ngọc Tỷ, lại chất vấn, nàng làm sao thụ thương? Tuy nói nửa đường đã nghe phòng thủ đệ tử nói rõ lý do, nhưng hắn vẫn là không cách nào tin. Cắn trả là khoảng cách cực lớn mới có thể sinh ra một loại tình huống đặc biệt. Mà cái này trẻ tuổi hoàng tử rõ ràng không nên có loại năng lực này. Hạ Cực liếc mắt liền nhìn ra hắn suy nghĩ, thế là cũng không biện giải, ngữ khí ôn hòa nói, hẳn là tẩu hỏa nhập ma đi. Lão giả tóc trắng nhìn hắn một cái, muốn ra tay, nhưng cũng không nắm chắc được. Cảm thấy kẻ này cổ quái vô cùng. Thế là lại hỏi, Tề quốc hoàng thất chỉ phái ngươi một người tới. Ta thành tâm tới, lão giả tóc trắng càng thấy cổ quái. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi từ đâu tới lá gan? Đổi người bên ngoài hắn đã sớm động thủ. Nhưng làm Tiêu tiên tử bị cắn trả đây cũng quá cổ quái. Hạ Cực cười nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ta đã tới. Lão giả tóc trắng nghĩ tới nghĩ lui, nói, tông chủ tuy nói muốn hết thảy Tề quốc hoàng thất tới đây lễ bái, cũng cho 10 ngày kỳ hạn, nhưng đã ngươi đã tới này, vậy liền theo lão phu vào tông môn, chờ đợi tông chủ xử lý tốt, ngươi có nguyện tới? Hạ Cực lễ phép nói, từ nên như vậy, lão giả tóc trắng trực tiếp gánh vác làm Tiêu tiên tử. Tay trái bấm một cái kiếm quyết, 14 vòng kiếm lập tức tản ra, hóa làm một diệp kiếm thuyền bộ dáng, kiếm thuyền hoành không, hai người lên này thuyền, lão giả tóc trắng lại vừa bấm thủ quyết, kiếm thuyền chính là gào thét lên phá vỡ lớn dần phong tuyết. Hướng xa mà đi, Hạ Cực nhìn lại, nơi đây mây mù lượn lờ, linh khí phun hiện lên ngũ sắc chi hoa. Tuyết bay theo không bay lả tả, mà tại dãy núi trung ương, cái kia nếu là đâm thượng thiên khuyết cao phong tựa như một cái tối tăm mờ mịt lá sen bộ dáng. Không lên xuống núi nói, chỉ mặc cho cái kia linh khí nâng đỉnh trăm ngàn dãy cung điện. Thực là nhiều đẹp thịnh vượng, phong phú rực rỡ, mà này vân sơn trong biển tuyết, đang qua lại lấy rất nhiều ngự kiếm người, thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu nữ diễm lệ, rõ ràng đều đã vượt ra phàm nhân chi cảnh. Nói là tiên nhân danh phù kỳ thực, kiếp trước cho dù là phương trượng đảo, cùng nơi đây cũng là căn bản không cách nào so sánh được. Hạ Cực nhìn xem này phong cảnh, trong lúc nhất thời lại trầm mê ở trong đó, cảm khái tiếng, thật đẹp, lão giả tóc trắng càng thêm cổ quái. Hắn rất muốn chất hỏi một câu. Hiện tại là ngắm phong cảnh thời điểm sao? Nhưng hắn không có hỏi, mà là ngự kiếm đi tới giữa không trung. Về sau, bỗng nhiên người khác đã biến mất tại chỗ. Lật bàn tay một cái, kiếm thuyền lập tức theo lấy hắn đã đi xa. Hóa thành 14 kiếm luân tái hắn lăng không. Mà nguyên bản đang ngự kiếm Vạn Kiếm Tông đệ tử lập tức bao vây. Lão giả tóc trắng nắm làm Tiêu tiên tử giao cho một vị nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia liền dẫn tiên tử trở về. Về sau, lão giả nhìn về phía Hạ Cực. Chỉ thấy này Tề quốc hoàng tử mặc dù phi kiếm dưới chân bị rút đi. Y nguyên có khả năng lăng phong mà đứng. Lù lù bất động, hắn đứng tại phong tuyết trên trời. Tựa như đứng tại tĩnh mịch bình yên đại địa. Một tiếng tố y theo gió liệt liệt mà động, hắn không có chạy, cũng không có bối rối, giống như xem phong cảnh, đang nhìn ba tầng trong ba tầng ngoài người ngự kiếm tới. Này chút người ngự kiếm có không ít chẳng qua là tới quan sát. Chân chính ra tay chẳng qua là tận cùng bên trong nhất một vòng. Lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không đơn giản. Nhưng làm sao không nghe tông chủ? Tông chủ sớm liền hạ lệnh, nếu là Tề quốc hoàng thất không nghe lời, như vậy thì hết thảy đều đổi. Ngươi cho rằng bằng vào lực lượng một người, có thể lật trời sao? Hạ Cực thế mà rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta còn không lật được trời. Chúng đệ tử nguyên bản nhìn hắn khí độ phong lưu, đang trận địa sẵn sàng đón lấy quân địch, nghe câu nói này, nhịn không được bật cười. Hạ Cực nói, ta bất quá thay lấy đại tề tới đây thần phục, bây giờ tông môn ở trên, vương triều tại hạ, như thế cũng không gì đáng trách. Nhưng, các vị, làm sao đến tận đây? Hắn nhẹ khẽ thở dài tiếng, khẽ than thở một tiếng, than ra trăm vạn pháp tướng. Trăm vạn pháp tướng dính kèm ở trăm vạn phong tuyết, một mảnh bông tuyết làm nhất pháp tướng. Mà hắn sử dụng pháp tướng lực lượng tự nhiên hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Trong nháy mắt, vô luận cái kia tóc trắng trưởng lão vẫn là ngự kiếm rất nhiều đệ tử đều phát hiện loại công kích này, bọn hắn vội vàng phòng ngự dâng lên. Lúc này, chỉ thấy bầu trời phía trên, mịt mờ tuyết lớn, ép tận tiên nhân, Hạ Cực hướng phía trước bước ra một bước. Một tay nắm lấy tề quốc ngọc tỷ đã đi qua này vòng vây. Bực này bao vây chưa từng vào qua hắn mắt. Hắn mới lên tông môn đất đai, cũng không quay người, tiện tay vung lên tay áo dài. Cái kia bông tuyết đầy trời lực lượng liền trừ khử vô tung vô ảnh. Mà các tu sĩ y nguyên còn tại giữa không trung loạn vũ lấy phi kiếm, dùng linh tinh lấy pháp khí. Mãi đến Hạ Cực đi về phía trước hơn 10 bước, cái kia lão giả tóc trắng cùng với các tu sĩ mới phát giác tới. Bọn hắn khuôn mặt kinh hãi ở giữa, chính là cầm kiếm trực tiếp cũng xông lên tông môn, từ sau như thật dày nửa vầng trăng bao vây lại, phía trước cũng có một đám đệ tử hiện lên nửa vầng trăng bao vây. Hạ Cực xem lại không thể trước. Chính là nắm tề quốc ngọc tỷ hướng trên mặt đất một phương. Chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống. Cất giọng nói, tề quốc thập thất hoàng tử đủ ngu. Đại biểu tề quốc hoàng thất đến đây bái kiến vạn kiếm tông tông chủ. Thanh âm cuồn cuộn ép che này. Phương, tầng tầng bao vây, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bao vây lấy hắn, nhưng không ai dám lên trước. Cũng không phải cảm thấy không thể một trận chiến, mà liền là một loại bị cái kia yên tĩnh ôn nhuận khí tức áp bách lại cảm giác. Mà nhưng phàm có mắt không mở, mong muốn ngự kiếm xông lên, chính là còn không có mấy bước, liền bị một cỗ gió cho bắn ra. Đáng sợ nhất không phải bắn ra, mà là vô luận là ai tiến lên, đều sẽ bị bắn ra. Trong này đã bao gồm vạn kiếm tông đệ tử tinh anh, đệ tử nhập thất, thậm chí là tông môn trưởng lão. Nhưng mọi người thấy này lớn tề hoàng tử chưa từng ra tay độc ác, liền cũng tạm thời duy trì lấy giới hạn. Cái kia lão giả tóc trắng cũng bỗng nhiên hiểu rõ, làm tiêu tiên tử đúng là bị cắn trả, mà không phải tẩu hỏa nhập ma. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi cùng Kim Bá Thiên đại thống lĩnh quan hệ thế nào? Hạ Cực thản nhiên nói, có chút truyền nghề duyên phận. Lão giả kinh ngạc, kẻ này lại vẫn chỉ là Kim Bá Thiên đại thống lĩnh đệ tử. Cái kia Kim Bá Thiên bản thân nên có kinh khủng bực nào. Lúc này, chúng vạn kiếm tông đệ tử đáy lòng đều tràn đầy cổ quái. Này rõ ràng là nên quỳ người, lại dùng một loại quân lâm thiên hạ tư thái ngồi tại tông môn trước điện đất chống trung ương. Đối mặt mấy ngàn tu sĩ bao vây y nguyên thờ ơ. Đây là tới thần phục sao? Mấu chốt nhất là, từ đầu đuôi hoàng tử này vận dụng lực lượng dường như hồ. Khả năng, đại khái, chẳng qua là pháp tướng. Cái này sao có thể? Không quan trọng thập cảnh lực lượng, chỉ trong nháy mắt chính là vượt qua ba cái đại cảnh giới. Tiến hành nghiền ép, cái này sao có thể? Hiện trường nhưng phàm có chút người biết nhìn hàng đều cảm thấy cổ quái cực kỳ. Pháp tướng lực lượng không kịp pháp thân lực lượng. Thần thông có thể ép pháp thân. Nghiệp lực có thể hủy pháp thân. Đây đều là thường thức. Mà pháp tướng bất quá là phàm nhân còn chưa từng siêu phàm thoát tục thời điểm sử dụng lực lượng. Mạnh nhất, bất quá là cái kia lên trời nhảy lên bàn đạp mà thôi. Nhưng lúc này, lại có người dùng lực lượng của phàm nhân ép bọn hắn không người dám tiến lên. Cái kia ôn nhuận như ngọc hoàng tử, lấy một thân trắng thuần áo dài, tay trấn ngọc tỷ, khoanh chân ngồi ở trên trời tông môn tuyết lớn bên trong. Tu sĩ tầng tầng, cảnh giới cao người không biết bao nhiêu, nhưng không một người hướng phía trước. Nếu có người hướng phía trước, bất luận cảnh giới cao thấp, vốn là nhẹ nhàng vung lên tay áo dài, người kia liền bắn ngược trở về. Nếu là kiếm luân liên xả, thiếu niên kia bất quá duỗi ra một ngón tay, tùy ý đánh bay kiếm luân. Lúc này, quanh người hắn đã có không biết nhiều ít toái kiếm, mà đột nhiên, bốn phía bình tĩnh lại, chỉ tập tục còn sót lại tuyết rơi tiếng, một cái tiếng bước chân giống như nhẹ còn nặng, theo xa tới, phiêu phiêu miểu miểu, mịt mù không thể tìm ra. Mà khi này trăm ngàn trên trời cung điện trung ương lớn trước cửa điện hiện ra bóng người lúc, làm người kia xuất hiện lúc, thiên địa vô tận tuyết trắng lập tức theo đứng im trở nên sôi trào. Như bị điên hướng bốn phía bay loạn đi loạn, một đạo vượt xa nơi đây người khí tức cuồng bạo bay lên. Thân ảnh kia bọc lấy hắc kim trường bào, thân thể thẳng tắp, đợi cho trước mắt, lại là cái trung niên nam tử. Chỉ từ khuôn mặt xem liền biết lúc tuổi còn trẻ định cũng là hết lần này tới lần khác chọc thế giai. Công tử nhân vật phong lưu, chỉ bất quá lúc này, hắn trong hai con ngươi thâm tàng mạch nước ngầm, khói đen lồng che, mờ mịt mông lung, mang theo rất nhiều khí tà ác, để cho người ta cảm thấy không rét mà run, trái tim như bị một đầu huyết sắc bàn tay lớn chặt chẽ nắm lấy. Mà nhịn không được muốn hướng hắn quỳ xuống, thần phục với hắn, cầu khẩn với hắn, không quan trọng thế gian quốc gia, thật coi ta Vạn Kiếm Tông không người sao? Nguyên bản bản tọa chỉ muốn phế đi ngươi tông môn, nhưng bây giờ không chỉ ngươi cần chết, hết thảy Tề quốc hoàng thất cũng sẽ chó gà không tha. Lãnh khốc vô cùng thanh âm đè xuống phong, tức thiết. Vô cùng rõ ràng truyền vào Hạ Cực trong tai, trong đó cất giấu miệt thị chi ý, không ai bì nổi chi ý, bá đạo chi ý, mà theo hắn đến, bao quanh Hạ Cực rất nhiều đệ tử đều dồn dập hướng phương hướng kia cong xuống. Cung kính cùng hô lên, bái kiến tông chủ, Hạ Cực nhìn xem này Vạn Kiếm Tông tông chủ, hắn cũng là không có phẫn nộ, bởi vì hắn đã nhận ra người tới, này Vạn Kiếm Tông tông chủ là hắn hơn 1.000 năm trước đệ tử. Tại 72 đệ tử bên trong xếp hạng 56. Hắn gọi Du Lung, năm đó cùng mình chào từ biệt lúc, lộ ra huyết mạch chi thân chính là ba trưởng có thừa báo tuyết pháp tướng. Về sau, hắn cùng Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ chi nữ Dương Phù thành thân. Còn mời chính mình giả trang phụ thân đi giúp hắn chứng hôn. Về sau lại phát xảy ra không ít chuyện, nhưng bây giờ thoáng qua, lại không ngờ đến giờ này khắc này, mà này vị đệ tử, cách đối nhân xử thế rõ ràng trạch hướng chính mình lúc trước dạy bảo. Con không dạy, lỗi của cha, giáo không nghiêm, sư chi biếng nhác, Hạ Cực xem này tà khí giạt rào. Bá đạo vô cùng Vạn Kiếm Tông tông chủ, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói tiếng, ta sai rồi, đúng vậy, hắn sai, hắn không có giáo tốt, hắn giáo đệ tử không có trải qua được thời gian kiểm nghiệm. Có lỗi, liền muốn nhận, không phải đối người đi nhận, mà là đối với mình đi nhận. Chúng Vạn Kiếm Tông đệ tử thấy này thần bí đáng sợ thiếu niên trước một khắc còn trấn áp này phương. Sau một khắc thấy tông chủ còn chưa giao thủ liền đã nhận sợ, liền có không ít nhịn không được bật cười. Vạn Kiếm Tông tông chủ lạnh lùng nói, hiện tại nhận lầm lại có gì? Hắn lời còn chưa dứt, cái kia đại tề hoàng tử đã là đứng lên, bình tĩnh hỏi, xin hỏi tông chủ một câu, trên đầu ba thước có thể có thần linh? Vạn Kiếm Tông tông chủ, trong mắt của hắn, cái kia Tề quốc hoàng tử lạnh nhạt phủi phủi áo bào phong tuyết. lại hỏi một câu, thiện ác tuy khó phân biệt, nhưng trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Làm sao đến tận đây? Một chữ cuối cùng vừa rớt xuống, Tề Quốc hoàng tử chính là tan biến ngay tại chỗ. Chờ đến hắn khi xuất hiện lại, hắn đã đứng ở Vạn Kiếm Tông tông chủ trước mặt. Hắn tay phải nắm ngọc tỷ, tay phải vươn ra, hóa thành bàn tay, đột nhiên nâng lên, không biết trời cao đất rộng. Nổi giận khinh thường trong thanh âm, Vạn Kiếm Tông tông chủ quanh thân uy áp đột nhiên khuếch tán. Này uy áp hỗn tạp lấy thuần túy thiên địa chi lực, tăng thêm hắn tu hành có được lăng lệ kiếm khí pháp tướng, lại thêm cái kia mỗi giờ mỗi khắc giống như không tải tăng lên lấy tính mạng hắn cấp độ nghiệp lực, cùng với sinh mệnh cấp độ, này uy áp tựa như kinh hoàng kinh thiên liệt nhật, đốt sạch khuấy động, đồng thời tản ra mãnh liệt xâm tâm trí người khói đen. Hắc khí kia đã thực chất hóa, cùng lúc trước làm tiêu tiên tử hoàn toàn khác biệt, càng hợp rơi vào người trong tầm mắt, rõ ràng hắn mức độ đậm đặc đáng sợ vô cùng. Tông chủ chính là không nhúc nhích, này mạnh mẽ 13 cảnh lực lượng chính là tiêu xài mà ra. Tựa như áp xúc đã lâu năng lượng bỗng nhiên phát sinh nổ tung, mà này nổ tung lại bị hắn tùy tâm trưởng khống, không đến mức khuếch tán quá mức hủy tông môn. Vô tận ánh sáng cùng quay cuồng khói đen nổ tung, che mất người hoàng tử kia, cũng che mất tầm mắt của mọi người. Nhưng, trong lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy. Ba, ánh sáng tán đi, khói đen tán đi. Ba, mọi người thấy rõ, cũng hiểu rõ này thanh thúy thanh là cái gì. Người hoàng tử kia đúng là tải quạt tông chủ bàn tay. Vạn Kiếm Tông tông chủ chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Này hai bàn tay phiến hắn hôn mê rồi. Ngươi dám, bản tọa bây giờ không ngừng muốn Tề Quốc hoàng thất chết. Toàn bộ Tề Quốc đô thành đều muốn đi theo chôn cùng. Ba, cái tát thứ ba lại rơi xuống. Vạn Kiếm Tông tông chủ mong muốn cản, nhưng không có ngăn trở. Quá nhanh mắt thấy người hoàng tử kia đệ tứ bàn tay lại đi lên. Hắn chính là phải giơ tay lên, lăng lệ kiếm khí nương theo thiên địa thần thông, khuấy động chu du, dẫn động phong tuyết như gào thét trường long, theo bốn phương tới, hội tụ hướng tay phải hắn trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh giống như thực chất kiếm. Này kiếm không phải pháp tướng, không phải giả tượng, mà là thiên địa thần thông ngưng tụ sát chiêu. Là chân chính tích chứa thần thông đỉnh phong cửu trọng chi cảnh lực lượng. Thần thông cửu cảnh, nhất trọng thiên, cửu trọng thiên khuyết, đều có cao thấp, so với lúc trước bích tiên tử. Bây giờ này tích chứa hùng hồn kiếm khí cửu trọng lực lượng không biết hiếu thắng bao nhiêu. Kiếm, hướng về kia bàn tay đâm tới, muốn theo lòng bàn tay nhất kiếm mà xuyên. Nhưng bàn tay kia lại chợt biến thành màu xám. Màu xám, có thể là không thấy được, lại cũng có thể là hỗn độn chi sắc. Hạ cực không có hỗn độn chi sắc, bất quá nghiêm túc thi triển trăm vạn pháp tướng, liền đã hồn nhiên vô tướng. Hỗn độn sơ khai, tự nhiên vô tướng, hắn không phải hỗn độn, lại cũng không tướng. Cửu trọng thần thông kiếm khí cùng này bàn tay tại không gian giao phong, tại ngắn đến có khả năng sơ sót giây lát trở ngại bên trong. Kiếm khí từng khúc vỡ nát, cửu trọng thiên tầng tầng sụp đổ. Ba, đệ tứ bàn tay bẻ gãy nghiền nát xé rách chống cự, nặng nề mà đánh vào Vạn Kiếm Tông tông chủ trên mặt. Tông chủ đã choáng tại chỗ. Ba, lại một cái tát, tuy là năm bàn tay hạ xuống, nhưng tông chủ nhưng không có bị thương gì. Này bàn tay chẳng qua là dùng vừa vặn có thể cho hắn kịch liệt đau đớn phương thức tại quất lấy hắn. Mà nhưng phàm hoàng tử này chân chính vận thêm chút sức lượng, liền là có thể trọng thương hắn. Chẳng qua là không biết trong tay hắn tích chứa hạng gì lực lượng. Mỗi một bàn tay tuy là khiến cho hắn trọng thương, lại là cực đau cực đau. Đau cơ hồ muốn xé rách linh hồn. phiến xong năm bàn tay. Hạ Cực hỏi, đau không? Không đợi trả lời, Hạ Cực lại nói, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Tông chủ có thể từng nghĩ tới giết người lúc, những người kia có đau hay không? Hắn nói khẽ, đã trưởng thiên hạ chi trọng, nhất định thừa thiên hạ chi trọng. Mây Châu bách tính gần chục tỷ, Vạn Kiếm Tông chấp trưởng chỗ chính là Mây Châu chi bắc đông phương. Chấp này một phương, dưới trướng vương triều có bao nhiêu người? Đã như vậy, sao không tạo phúc bách tính, bảo hộ bách tính? Việc này đối tông chủ mà nói, bất quá tiện tay mà thôi, tiện tay mà làm thôi. Không có tăng giảm, làm sao thiện nhỏ mà không vì? Vạn Kiếm Tông tông chủ bụng mặt, hắn đã phát hiện thiếu niên trước mắt cực độ bất phàm. Thế là cưỡng chế lấy đáy lòng nhục nhã cùng phẫn nộ. Hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Ta, bất quá là Đại Tề Hoàng thất thập thất hoàng tử. Ta tới đây, chỉ vì thay Đại Tề thần phục với Vạn Kiếm Tông. Không có khả năng, ngươi không thể nào là hoàng tử. Ngươi không có khả năng mới mười mấy tuổi. Vạn Kiếm Tông tông chủ quát, đừng nói hắn, hết thảy ở đây Vạn Kiếm Tông đệ tử, từ trưởng lão cho tới tổng bộ đệ tử tinh anh, đều là mộng ép trạng thái, mà tông chủ hô lên bọn hắn đáy lòng lời. Hạ Cực hỏi, này cung thiện lại có gì làm? Có phải là hay không ta mạnh mẽ? Ngươi sợ ta, cho nên ta nhường ngươi thiện. Ngươi liền thiện, ai bảo ngươi, chính ngươi khí khái đâu? Vạn Kiếm Tông tông chủ ngẩn người. Hạ Cực lại hỏi, ngươi lão sư là ai? Vạn Kiếm Tông tông chủ thân thể bỗng nhiên run rẩy lên. Hắn nhớ tới một hơn ngàn năm trước cái kia vĩ đại thánh nhân. Cái kia cải biến mệnh vận hắn người. Cái kia bị hắn xem làm người của phụ thân. Người kia chết rồi. Người kia bây giờ mặc dù nhận lấy hương hỏa, nhưng hắn chết. Hạ Cực hỏi lại, lão sư của ngươi là như thế dạy ngươi sao? Dù lung quanh thân run lấy, tựa hồ là nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn đã sắp quên nam nhân kia, bởi vì hắn làm quá nhiều ác. Hắn đã sớm vi phạm với sư môn dự tính ban đầu. Hắn không dám suy nghĩ nam nhân kia. Hắn cảm giác mình không xứng. Nhưng rất nhiều chuyện, hắn có lựa chọn sao? Hắn không có lựa chọn. Thế đạo này vốn là mạnh được yếu thua. Thiện bị người lấn, ác mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Hắn không biết tại sao mình muốn giải thích. Hắn rõ ràng nên tức giận ra tay. Tổ kiến tông môn kiếm trận, khởi động đại trận, tới đối phó này mạnh mẽ đáng sợ thần bí hoàng tử. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác tại giải thích. Hắn giống như là tại biện giải cho mình, cũng là tại đối đáy lòng vị lão sư kia giải thích. Hắn không có lựa chọn. Hạ Cực nhìn xem hắn, Du Lung chỉ cảm thấy thiếu niên này trong hai con người cất giấu nhật nguyệt tinh sông. Chính mình mặc dù sống hơn 1.500 năm, tại đây song tuổi trẻ trong con người lại tựa như đã bị nhìn thấu. Hắn đăm chiêu suy nghĩ, đều hiện ra tại thiếu niên này trong mắt. Hạ Cực nói, người tông chủ kia hiện tại mạnh mẽ đi, Vạn Kiếm Tông mạnh mẽ đi, đã mạnh mẽ, gì không thay đổi đâu. Thấp thời điểm, theo đợt mây gian trá bên trong giết ra đường máu, theo ác có lẽ không cách nào lựa chọn, nhưng, ngươi bây giờ có khả năng một lần nữa tuyển. Du Lung chợt hỏi, ngươi thật không phải là 13 cảnh. Hạ Cực nói, này cùng 13 cảnh có quan hệ gì? Du Lung nói, ngươi nếu là 13 cảnh liền sẽ rõ ràng. Tuyển không được nữa, thiện ác tuy là một ý niệm, nhưng nếu ngươi chọn định thiện nghiệp ác nghiệp, đây cũng là tâm của ngươi. Ngươi như nghịch tâm mà làm, về sau cảnh giới không chỉ vô pháp tiến thêm, sẽ còn rút lui. Hạ Cực ngẩn người, hắn thật không biết cái này. Nghiệp lực tuyển định liền không thể đổi, thiện ác một điểm, chính là không thay đổi chi tâm. Ác công thiện thủ, nếu muốn tự vệ, tự nhiên là lựa chọn ác nghiệp càng ổn thỏa chút. Tuyển ác nghiệp, tâm biến không thể sửa lại. Hạ Cực nói, ta dạy cho ngươi cái biện pháp cướp của kẻ cướp, không muốn đối kẻ yếu ra tay, không muốn cầm bình dân phát tiết, đi đối người mạnh hơn vung đao, đi đối tà ác hơn người vung đao. Như thế nào? Du Lung nói, các hạ thực lực là mạnh, nhưng tông môn cuộc chiến, bình thường so đấu tuy là cá nhân thực lực, nhưng mạnh nhất lại là đại trận, là hội tụ các đệ tử thực lực trận thuật. Các hạ thắng ta, nhưng cũng nhục ta, ta không phải là đối thủ, lại cũng sẽ không nghe các hạ nói. Hạ Cực nói, ngươi như thế nào mới chịu nghe? Du Lung nói, ta đại sư tỷ nhanh tỉnh, ngươi như có thể thắng nàng, ta liền nghe ngươi. Được, cái kia những ngày này, các hạ liền tại ta Vạn Kiếm Tông trước tạm cư mấy ngày đi, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.